Thì khi mà chúng ta nói Cittasamuddhana thì chúng ta chỉ là chết, là tắt sắc tâm thôi. Sắc tâm nó có hai từ để gọi, một là cittacca, cittacca rupa. Từ thứ hai gọi là citta samuddhana rupa. Cái này, cái danh từ này được xài trong chú giải khi cũng đề cập đến sắc sắc tâm, nhưng mà nói theo chú giải thì xài từ cittacca rupa. Còn khi chúng ta nói đến chánh tạng, ở trong chánh tạng thì xài citta samuddhana rupa. Nhưng ở đây chúng ta phải biết rằng dựa vào tâm, do tâm sanh, chữ samuddhana là khởi lên do cái gì đó, do cái gì là nguồn gốc, thì cái đó chúng ta gọi là, chúng ta gọi là sanh y tâm. Sanh y tâm, y tức là nương, nương vào. Nó sanh khởi mà nó nương vào đâu? Sanh khởi mà nương vào tâm mà sanh ra, do nương tâm mà sanh ra, thì như vậy gọi là citta samuddhana. Thì ở đây chúng ta có hai, chúng ta có hai pháp: danh sanh y tâm, danh sanh y tâm. Danh sanh y tâm đó tức là ba quẩn sở hữu, ba quẩn tâm sở. Bởi vì ba quẩn này Manu Phúc Văn và Mathama, chứ Búp Văn Gà Ma đó, Búp Văn Gà Ma, tâm là gì? Cái trạng thái của tâm tức là biết cảnh phận sự của tâm là Búp Văn Gà Ma, tức là dẫn đầu các tâm sở. Do đó cho nên sở hữu tâm được gọi là, được gọi là Chitta Samuthana Nama. Còn sắc, sắc tâm tức là nói, cười, khóc vân vân, đại quy nghi, tiểu quy nghi gì đó, nó sắc tâm đó được gọi là citta samuddhana rupa, tức là danh, tức là sắc sanh y tâm, sắc sanh y tâm. Chỉ cho mười mấy, mười lăm hơn, mười lăm sắc tâm. Mười lăm sắc tâm. Rồi chấm sử dụng, chấm sử dụng. Pháp sanh y tâm, pháp sanh y tâm. Pháp sanh y tâm tức là những pháp nương vào tâm phải do tâm mà sanh, sanh khởi, do tâm mà sanh khởi. Chấm. Ở đây chỉ cho, ở đây chỉ cho 52 tâm sở và 15 sắc tâm. Người sắc 15 sắc tâm đó là gì đó? Tám bất ly, cái gì nữa? Sắc cảnh thinh, chúng ta đếm từ trên dưới đi. 15, tám bất ly với cảnh thinh là chín rồi, cái gì nữa? hai biểu tri là nhiêu? Là 10, 11. Ba cách đặc biệt chắc hơn không nữa, chắc giao giới 8 bất ly và giao giới thì đương nhiên là phải có rồi đó ha. 8 bất ly giao giới, bởi vì hễ mà nó có từ hai cách trở lên là có sắc bất thi đắc, chúng ta khỏi nói rồi, là chính sắc căn bản đó. Rồi thinh, hai biểu tri, ba đặc biệt, cái đó là chúng ta chưa kể sắc tướng tướng nữa. Tại sao vậy? Bởi sắc tướng tướng nó không phải là một loại sắc, mà tùy theo cái thời kỳ của sắc pháp mà chúng ta gọi. Thí dụ như cái bọn sắc này vừa hiện khởi, đang hiện khởi thì chúng ta gọi là sắc sinh, mà nó hiện khởi, nó bắt đầu bước qua cái giai đoạn sắc na tiểu thứ hai cho đến 49 thì chúng ta gọi là sắc tiến. Khi mà cái bọn sắc đó nó được 50 tuổi thì vào cái sắc na tiểu thứ 50 thì chúng ta gọi là sắc dị hay sắc lão mại, và cho đến vừa khi sắc na tiểu thứ 51 và sắc này diệt thì lúc đó chúng ta gọi là sắc vô thường hay sắc dị. Cho nên ở đây sắc tướng tướng thường thường ta không kể, ta không kể, người ta chỉ kể, thí dụ người ta kể 18 sắc nghiệp, người ta kể 18 sắc nghiệp, hay là kể 15 sắc tâm, hoặc là người ta kể 13 sắc quý tiết vật thực gì đó, là kể vậy. Ta không kể, nhưng mà nếu chúng ta kể cho đủ được sao? Rồi tới đâu rồi, đủ hết chưa? Nên sẽ tầm chấm số dòng sắc phi sanh y tâm, pháp phi sanh y tâm, pháp phi sanh y tâm là những pháp không do lương tâm mà sanh, mà sanh khởi, không do lương tâm mà sanh khởi. Phải không? Phải do tâm tạo, không phải do tâm tạo. Chấm. Ở đây chỉ cho 121 tâm, chỉ cho 121 tâm. Chúng ta đừng có thắc mắc ha. Chúng ta thắc mắc kiểu này biết thì tôi chỉ cho các vị thắc mắc, biết cách thắc mắc không? Biết không? Biết không? Hả? Không biết hả? Ờ, không biết thôi đỡ quá. Gì đỡ? Vậy thôi đi qua luôn, hết giờ. 101 tâm phải. Sắc nghiệp phải. Sắc nghiệp. Sắc quy tiết phải. Sắc vật thực. Sắc nghiệp, sắc quy tiết, sắc vật thực. Và niết bàn. Nam mô tất sa phật vạ tô a ra ha tô sam ma sam phu tha sa. Nam mô tất sa phật vạ tô a ra ha tô มมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ nghe những đề đề đại trong cái phần đề đại kỳ rồi chúng ta học xong cái phần sở hữu tâm hay tương ương tâm chưa hả? Xong phần tương ương tâm hả? Sanh y tâm. Bữa nay cái câu hữu tâm phải không? Từ điều mà chúng ta phải chỉnh sửa lại. Trước đây ngài hòa thượng, chúng tôi ngài dùng cái từ gọi là citta sát phu, là đồng sanh tồn, đồng sanh tồn với tâm. Nhưng sau này ngài sửa lại cho nó gọn chữ sa hát, tức là đồng. Đồng thời chữ sa hát có nghĩa là cùng với. Ở đây chúng ta sẽ đồng thời chữ phu. Căn phu, từ động từ pháp quá tí. Pháp quá tí, động từ này chúng ta có học rồi phải không? Pháp quá tí là gì? Là có. Nhưng mà cái chữ phu đó nó có nghĩa là cái sự hiện hữu, một cái sự hiện hữu, một cái sự tồn tại. Một sự hiện hữu, một sự tồn tại, nếu mà chúng ta xài trong cái nghĩa động từ thông thường thì chữ phá quá, chữ phá quá tí ở đây có nghĩa là có, là trở thành, là. Nhưng mà chúng ta xài trong cái nghĩa chuyên môn, chữ phu này nó có nhiều, rất là nhiều nghĩa. Từ động từ cái căn phu nó trở thành chữ phá quá, mà chúng ta dịch là hữu. Chữ hữu này nó mang nhiều nghĩa. Chữ hữu nó cũng có nghĩa là có, mà chữ hữu ở đây là chỉ cho cõi hữu. Cõi hữu tức là những cái cõi hiện thực, cái cõi mà chúng sanh sinh tồn ở đó. Cái cõi nào mà chúng sanh sinh tồn thì cõi đó gọi cõi hữu, như là tam ấp phá quá là dục hữu, rupa phá quá là sắc hữu, và rupa phá quá là vô sắc hữu. Như vậy cái chữ phá quá hữu ở đây là chỉ cho cảnh giới, cảnh giới tái sanh, cảnh giới tái sanh. Nhưng mà nếu chúng ta xài chữ tanh ha, phá quá tanh ha đó, thì chữ phá quá này, phá quá tanh ha là ái hữu, tức là cái sự luyến ái trong cái cảnh giới tái sanh. Chúng ta xài trong nghĩa đó. Như vậy cái chữ phá quá ở đây chúng ta xài rất là nhiều nghĩa. Còn ở trong duyên sinh thì thọ duyên cho ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Upadana paccaya phavu phavu paccaya cha tí. Thì như vậy chữ phá quá, chữ phá quá trong trường hợp đó là nghiệp hữu. Nghiệp hữu tức là cái điều kiện để dẫn đến sự tái sanh. Cái nguyên nhân dẫn đến sự tái sanh tức là ám chỉ cho nghiệp hữu, là hành động thiện hay bất thiện. Thì trong trường hợp chúng ta phải hiểu tiếng hữu ở đây là xài trong nghĩa này cũng là căn phu, cũng là căn phu. Còn khi mà chúng ta xài trong cái nghĩa, trong một cái nghĩa khác, chữ phu thí dụ gia ni thác phu ta ni, gia ni thác phu ta ni, chữ phu ta ni, chữ phu tá, chúng ta cũng xài căn này mà chúng ta phối hợp với, chúng ta phối hợp tá thành quá khứ phân từ. Nhưng mà quá khứ phân từ này khi nói chữ phu tá là chỉ cho các cái sanh linh, tức là tất cả những chúng sanh gia ni thất phu tá. Mà chúng ta đọc kinh thì hạng phu tá nào là chưa thiên ngự trên địa cầu, chứ thật sự ra không phải hạng phu tá, mà ở đây là chỉ cho các sanh linh. Các sanh linh tức là những chúng sanh, những chúng sanh còn đang tồn tại, đang tồn tại ở gần đây, đang hiện hữu ở gần đây, thì như vậy chữ phụ tá là chỉ cho chúng sanh, chỉ cho chúng sanh, chữ phụ tá chỉ cho chúng sanh. Trong khi chữ phá quá để chỉ cho cõi tái sanh, còn chữ phụ tá thì để chỉ cho chúng sanh, cho chúng sanh mà ở trong cái cõi này. Như vậy thì cả phá quá hay là chữ phụ tá nó đều xuất phát từ căn phu. Còn bây giờ chúng ta học trong ví dụ pháp, học cái này đó, thì chích tá phu số nhiều là sang phu nô, có nghĩa là đồng hiện hữu hay là đồng tồn tại, đồng tồn tại với tâm. Bây giờ pháp nào đồng tồn tại với tâm? Trong một sắc na tâm sanh khởi thì đồng tồn tại với tâm chỉ là tâm sở thôi, chỉ là tâm sở. Rồi thêm một cái nữa, tức là hai sắc biểu tri, hai sắc biểu tri tức là thân biểu tri, khẩu biểu tri. Thân biểu tri hay khẩu biểu tri, hay nói một cách khác, tức là sắc tâm hành động. Chúng ta gọi sắc tâm hành động, vì khi mà hễ tâm sanh khởi tạo ra sắc tâm hành động như hơi thở, hoặc là đại quay nghi, tiểu quay nghi, đi đứng nằm ngồi vân vân, thì lúc đó mỗi cái cử động của chúng ta nó phải đồng thời với tâm thức, đồng thời với tâm thức. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là những pháp nào do tâm tạo ra và nó đồng tồn tại với tâm, khi tâm còn là nó còn, thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta gọi là chích tá xa phu. Còn cái câu B, tức là những pháp nào mà không cùng tồn tại với tâm, tức là không do tâm tạo ra, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ để nó vào trong cái pháp gọi là phi tôn hữu tâm. Ở đây chúng ta nhớ thế này nè: sắc tâm thì nó động, chúng ta gọi là câu hữu tâm, nhưng mà không hòa tâm, không tương ưng với tâm. Còn tâm sở thì nó vừa là câu hữu với tâm, mà nó vừa là tương ưng với tâm, mà vừa hòa với tâm. Bởi nó thuộc danh pháp, danh pháp với danh pháp tương ưng với nhau, danh pháp với danh pháp nó hòa với nhau. Còn trong khi sắc pháp này nó chỉ đồng sanh tồn với tâm, chứ không có hòa, không có tương ưng. Chúng ta phải chú ý điểm đó. Chỉ có chi pháp này chúng ta lấy. Chấm xuống dòng. Gọi là pháp câu hữu tâm. Là nói đến những pháp cùng tồn tại cùng tồn tại với tâm, cùng tồn tại với tâm. Phải, tức là tâm sở và sắc tâm biểu tri, tâm sở và sắc tâm biểu tri chúng ta chỉ nói chi pháp tóm tắt vậy thôi. Tâm sở chúng ta biết là 52 tâm sở, sắc tâm biểu tri chúng ta biết 2. Chấm sử dụng những pháp siêu lý ngoài ra tâm sở và sắc biểu tri, những pháp siêu lý ngoài ra tâm sở và sắc biểu tri phải được gọi là pháp phi câu hữu tâm, pháp phi câu hữu tâm. Chữ câu ở đây đó chúng ta phải nhớ nha, chữ câu ở đây có nghĩa là cái sự liên hệ, chữ câu ở đây là cái sự liên hệ, sự chung nhau, sự chung nhau. Chẳng hạn người ta nói câu lạc bộ, vâng vâng, thì chữ câu có nghĩa là cái sự hội họp chung nhau, chung với nhau gọi là câu. Chữ câu đó chúng ta phải xài trong cái nghĩa chữ câu hay chữ cu, xài trong cái nghĩa tiếng Hán, chứ chúng ta không xài cái tiếng nôm của mình. Không phải là câu ở đây tức là dùng cái móc để mà chúng ta bắt lấy cái vật gì đó, chúng ta kéo lấy cái vật gì đó như câu cá, vân vân. Chúng ta không có xài trong cái nghĩa đó, mà chúng ta phải xài trong cái nghĩa Hán. Chữ câu có nghĩa là liên hệ với nhau. Chấm. Chi pháp, pháp phi câu hữu tâm là, pháp phi câu hữu tâm là một trăm hai mươi mốt tâm phải. Tất cả sắc pháp ngoài sắc biểu tri, tất cả sắc pháp ngoài sắc biểu tri phải niết bàn. Pariwati Anu có nghĩa là theo, Anu Gachati là đi theo, vân vân. Còn cái chữ Pariwati tức là từ động từ Anu, chữ Pariwatati có nghĩa là chuyển biến, có nghĩa là chuyển biến. Hay là diễn, diễn ra, là xảy ra. Thì như vậy chứ anupariwatati có nghĩa là diễn theo, diễn biến theo, chuyển biến theo. Hễ tâm chuyển biến như thế nào thì những pháp này nó sẽ chuyển biến theo tâm. Nghĩa là tâm sanh thì nó sanh, mà tâm trụ thì nó trụ, tâm diệt thì nó diệt. Thì như vậy chúng ta gọi là pháp anupariwatati. Chúng ta xài danh từ nó, chúng ta xài cái tiếng anupariwatati, nó đồng nghĩa với chữ sahafu. Do đó cho nên đối với nhị đề này nó cùng một chi pháp, nó trùng chi pháp với nhị đề số 6 chấm số dòng. Tùng chuyển tâm, tùng chuyển tâm. Tức là diễn biến theo tâm, diễn biến theo tâm. Phải chuyển động theo tâm, chuyển động theo tâm. Chấm. Xuống dòng. À không, viết luôn, chấm dứt luôn. Pháp nào câu hữu tâm, pháp nào câu hữu tâm, thì pháp ấy cũng gọi là tùng chuyển tâm, cũng gọi là pháp tùng chuyển tâm. Chấm xíu dòng. Pháp phi tùng chuyển tâm, pháp phi tùng chuyển tâm. Tức là pháp phi câu hữu tâm, pháp phi câu hữu tâm. Chấm thứ dục số 8. Một là samsatha, hai là samuthana. Samuthana tức là sanh y, sanh y, sanh y tâm, tức là dựa vào tâm mà nó sanh ra. Còn chữ sanh sát tha là hòa hợp với tâm. Thì như vậy pháp nào dựa vào tâm mà sanh ra? Do tâm tạo ra. Hả? Pháp nào do tâm tạo ra? Sở tâm với gì nữa? Với sắc tâm. Thì giữa cái sở hữu tâm và sắc tâm đều là sanh y tâm cả. Nhưng mà trong hai pháp tâm, hai chi pháp sanh y tâm này, chúng ta thấy hòa hợp được với tâm chỉ có sở hữu tâm thôi. Do vậy cho nên khi mà lấy cái câu pháp chung là những pháp vừa hòa hợp vừa sanh y tâm, thì chúng ta chỉ lấy sở hữu tâm. Đó. Như vậy đề này nó trùng với nhị đề gì? Đề hòa hợp tâm hoặc là đề sở hữu, đề tâm sở, nhị đề tâm sở. Nhị đề tâm sở chúng ta có học rồi đó. Nhị đề chúng ta nhớ những cái nhị đề nó trùng chi pháp nhau nè. Nhị đề tâm sở, nhị đề hòa hợp tâm, nhị đề tương ưng tâm, nhị đề hòa hợp sanh y tâm, nó sẽ trùng nhau. Rồi chút xíu nữa chúng ta sẽ học những pháp nhị đề hòa hợp cô hữu tâm, cũng nói đó giống y vậy. Rồi nhị đề hòa hợp trùng chuyển tâm, hòa hợp sanh y trùng chuyển tâm cũng vậy thôi, tên khác nhưng mà chi pháp giống nhau, không có gì lạ. Chấm xuống dòng, chấm xuống dòng. Những pháp nào do tâm tạo và cũng hòa hợp với tâm, và cũng hòa hợp với tâm. Thì gọi là pháp hòa hợp sanh y tâm, gọi là pháp hòa hợp sanh y tâm. Chấm. Đây chỉ cho tâm sở, đây chỉ cho tâm sở. Các pháp siêu lý ngoài tâm sở, chấm sử dụng các pháp siêu lý ngoài tâm sở, các pháp siêu lý ngoài tâm sở thì gọi là pháp phi hòa hợp sanh y tâm. Những cái đề này nó dễ quá, nhưng mà tại vì chúng ta học thì chúng ta phải học cho nó đầy đủ. Thật ra không có cái gì. Chấm sử dụng. Chúng ta thấy chỉ cần ăn ý một khía cạnh thôi là chúng ta đã hiểu được chi pháp rồi. Chỉ cần lấy cái chữ hòa hợp với tâm được, hòa hợp với tâm là chúng ta đã biết nó chỉ cho sở hữu tâm. Đừng nói chi là thêm sanh y rồi câu hữu tâm nữa, tức là cũng chỉ cho tâm sở. Như vậy thì tâm sở nó đối với tâm như thế nào? Tâm sở nó vừa là sanh y tâm, vừa là câu hữu tâm, tùng chuyển với tâm, mà quan trọng nhất là hòa hợp và tương ưng với tâm. Quan trọng nhất là hòa hợp tương ưng với tâm. Bởi vì nếu chỉ là pháp sanh y câu hữu và tùng chuyển thì như vậy cả về sắc tâm nó cũng là sanh y câu hữu và tùng chuyển với tâm. Nhưng mà ở đây thêm chữ hòa hợp hay là tương ưng thì chúng ta thấy rõ ràng là giữa tâm sở và sắc tâm chúng ta tách ra lấy tâm sở thôi. Như vậy thì câu này nó trùng với nhị đề gì? Nhị đề sở tâm. Cứ viết vậy đi cho anh trôi qua cho rồi ngán lại. Ăn tụ cơm nếp này cũng mệt quá, chẳng có gì mới mẻ nữa. Hình như học đồ đề nhị nó không có hấp dẫn bằng học đồ đề tam. Học đồ đề tam cũng chưa có hấp dẫn bằng học duyên hệ. Cá học xong là mình học duyên hệ nè. Học cái diệu pháp á, chúng ta học cái gì mà nó căng thẳng thần kinh, nó mới tạo nên cái cảm giác mạnh chứ. Lúc đó mình quần bài nó mới hay. Thì còn cái này cũng chẳng có gì để quần, mà hình như mình dạy riết mình ác nó quen nữa, vô mà không có quần bài thấy buồn. Mấy cô giáo vô không có quần học trò thấy buồn, học bài dễ quá. Rồi chấm xuống dòng nhị đề này trùng chi pháp với nhị đề sở hữu tâm, nhị đề tâm sở với nhị đề tâm sở, trùng chi pháp với nhị đề tâm sở. Người ta có tất cả 14 đề luôn phải không? 14 đề chúng ta được mấy rồi? Mới có 9 à. Không có gì lạ. Nội chúng ta thấy hòa hợp với tâm là chúng ta biết rồi. Danh sắc hòa hợp với nhau, do đó cho nên chỉ lấy tâm sở hòa hợp với tâm thôi. Mà hễ đã là tâm sở thì hòa hợp với tâm cũng có nghĩa là nó sanh y với tâm, trùng chuyển với tâm. Cái câu mà AB sao bỏ cái câu hủ chỉ sửa bà ly không sửa tiếng Việt ngán cái gì đó. Qua hết cái nhị đề này nó khỏe rồi. Qua hết nhị đề đại này nó khỏe. Chiều nay chúng ta học cái nhị đề mới. Chấm xây dựng nhị đề này trùng chi pháp với nhị đề tâm sở. Trùng chi pháp với nhị đề tâm sở. Ở đây gồm có 21 cảnh hay là 6 cảnh sắc thinh khí vị xúc pháp, và kể rộng là 21 cảnh. Pháp mà gọi là hữu cảnh tức là pháp biết cảnh. Pháp nào biết cảnh thì pháp nó gọi là hữu cảnh. Thì chúng ta nhìn trên bản nêu, chúng ta thấy rằng chỉ có tâm và tâm sở là những danh pháp biết cảnh thôi phải không? Danh pháp biết cảnh. Còn sắc pháp và niết bàn thì gọi là pháp vô cảnh, vì rằng sắc pháp và niết bàn không biết, không biết cảnh. Năng tri cảnh gọi là hữu cảnh, mà bất tri cảnh được gọi là pháp vô cảnh. Chấm sư dòng. Pháp hữu cảnh là những pháp năng tri cảnh phải những pháp nhận biết đối tượng, những pháp nhận biết đối tượng. Chấm. Đây là nói đến tâm và tâm sở. Đây là nói đến tâm và tâm sở. Tâm và tâm sở là những cái pháp năng tri cảnh. Còn sắc pháp với niết bàn là vô tri cảnh, bất tri cảnh. Bất tri cảnh chúng ta gọi là vô cảnh. Chấm sư dòng. Pháp vô cảnh là những pháp Pháp vô cảnh là những pháp bất tri cảnh. Pháp bất tri cảnh. Chấm. Đây chỉ cho sắc pháp và niết bàn. Đây chỉ cho sắc pháp và niết bàn. Ta xài cái chữ này ở trong đầu đề tam đó thì chúng ta gọi là Vahitha Thamma, nhưng mà qua đầu đề nhị thì chúng ta gọi là Vahira Thamma, xài nhị, nhưng mà cái nào cũng là pháp ngoại cả. ở trong đồ đề tam đó, thì chúng ta nói đến cái pháp nội phần. Cái này chắc chúng ta phải sửa chút xíu đi. Chúng ta phải sửa, phải sửa chữ chút xíu, chịu khó này. Không mất được. Ok, để nội phần đi. Không sao đâu. Chúng ta chịu khó, chúng ta nhớ dùm. Ở trong đồ đề tam, khi mà chúng ta đề cập đến pháp nội phần, tức là tâm sở hữu sắc pháp thuộc về bên trong, thuộc cá nhân. Nhưng mà cái pháp nội phần Achatika Thamma đó là chỉ cho những cái thành phần nào trong thân này, mà những thành phần đó nó là then chốt, nó là then chốt để phát sanh ra, phát sanh ra tâm và sở hữu. Thì như vậy chúng ta gọi là nội phần. Cũng giống như bây giờ như thế này nè, hiện tại bây giờ ở trong chùa chúng ta có, thí dụ có 24 vị tăng, thì như vậy gọi là tăng chùa. Nhưng mà hôm nào có vài ba vị khách tăng đến thì chúng ta mới kể những vị đó là khách tăng. Chúng ta nhớ ha, là chúng ta nói theo cái pháp đồ đề tam. Còn khi mà chúng ta nói bây giờ trong 23 vị, những vị nào